Chương 583, ngày thứ 2 sáng sớm, Tú Mạ mang theo hưng phấn hô to gọi nhỏ Init gõ Long Hy Thược cửa phòng. Tú Mạ sớm tốt Hy Thược Di nàng chính là người nói bằng hữu sao? Mới mặt mũi đây lần đầu tiên nhìn thấy mụ gì nổ xỉ dù gì, Tú Mạ hơi chút kinh dị một gần chào hỏi. Xin chào, ta là Hy Thược bạn thân, cái Tú Mạ, gọi Tú Mạ là được rồi. Tú Mạ ấy ư, gọi mụ gì nổ thì tốt rồi. Đối với Tú Mạ nhiệt tình, mụ gì nổ xỉ dù gì phản ứng ngược lại không phải là rất đại. Ngược lại đối với Tú Mạ bên người ăn mặc nữ tu sĩ phục sức Init nhưng thật ra chú ý đứng lên. Được rồi, có cái gì sự tình chúng ta xe sau đó đang nói đi. Do vì bốn người ra taxi chỉ có xếp sau, Long Hy Thược chỉ có thể làm cho mù gì nổ xỉ dù gì ngồi ở phó lái vị trí, mình và Tú Mạ, Init hai người ngồi ở phía sau, đơn giản chính là Init thể hình tiểu tiểu, ba người ngược lại cũng không phải rất chen chúc. Tuy là Long Hy Thược có thể để cho mọi người trong nháy mắt thì đến mục đích, bất quá nếu là đi ra du lịch, như vậy cũng liền hảo hảo thể nghiệm một. Hơn nữa nhìn mù gì nổ bộ dạng dường như thật lâu không nhìn thấy ạ cả đệ Mỹ City cảnh sắc bên ngoài, xe sau đó cơ bản đều không thế nào nói lời nói, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ hơi thất thần, mà Init có vẻ phi thường hoạt bát, đối với cái này lần xuất hành cũng là phi thường chờ mong. Tú Mạ nói bãi tắm biển khoảng cách ạ cả đệ Mỹ City cũng không tính là quá xa, ở xe lái ước chừng sau 3 tiếng, đã kinh có thể xuyên thấu qua cửa sổ xe chứng kiến xa xa thiên hải giáp nhau. Cảm giác được bên trong xe nhiệt độ không khí hơi quá cao, Long Hy Thược đem cửa sổ xe mở ra, nhìn bên ngoài đại biển, trận trận hòa lẫn hải vị gió thổi vào, khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Hoa, đại hệ nhân sẽ tư tựa đầu lộ ra ngoài cửa sổ, lớn tiếng cảm thán nói. Nguy hiểm A Tủ Mạ vội va ổn định nhân sẽ tư thân thể lảo đảo muốn ngã, đưa nàng án về chỗ ngồi vi, cửa trách, như vậy rất nguy hiểm ngươi biết không lái xe thời điểm không nên đem thân thể lộ ra ngoài xe. Có quan hệ gì nha nhân sệt tư bất mãn nói tiếng, sau đó sinh hờn dỗi nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cảnh sát, không để ý tới Tú Mạ. Loại chuyện nhỏ này liền không cần để ý á, lại nói tiếp, mặc dù là mạc danh kỳ diệu, thế nhưng có thể đi ra lữ hành cũng không tệ à, gần nhất tuy là sinh hoạt nhiều màu sắc, nhưng là lại rất mệt nhọc à, có một nhàn nhã thời gian cũng không tệ ai nhìn chịu đến ý nít cảm hóa, Long Hy Thược khuôn mặt xuất hiện biểu tình buông lỏng. Tú Mạ nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ cũng là mỉm cười. Cũng là đây, từ nghỉ hè sau đó, chúng ta thật giống như phiền phức không ngừng đây. Tú Mạ nhìn bên người giận dỗi Init, khẽ cười nói, chỉ là không có nghĩ đến Init lại có hợp pháp thân phận kiểm chứng, có thể đi qua an kiểm. Long Hy Thược nghe xong không khỏi cười ra tiếng, không nghĩ tới cổng tủ tờ tuần tra nhân sẽ tư tin tức thời điểm, mặt xuất hiện một cái nhân sẽ tư cầm hành tây. Cốt tờ lại bỏ rơi hành nương ảnh chụp. Nhân sệ tư cũng nói tấm hình kia căn bản không biết là chụp lúc nào, đoán chừng là thần thông quảng đại ma pháp sườn cùng khoa học sườn thương lượng tới kết quả. Nói chung Init tựa hồ đã bị nước Anh sạch giáo cho rằng là có thể bảo hiểm quản ở Tú Mạ nơi đó, cho nên thẳng thắn ngay cả chứng minh nhân dân cũng cùng nhau làm xong. Này, Hy Thược, nàng là ai à? Nói đến Init vấn đề thân phận, Tú Mạ lòng hiếu kỳ cũng bị kích phát rồi đi ra, tới gần Long Hy Thược bên người nhỏ giọng hỏi. Đồng thời cũng nhìn một chút từ xe đến hiện tại vẫn không có làm sao nói chuyện mù gì nổ xì dù gì. Mù gì nổ ấy ừ, nàng là tổ chức chúng ta mới gia nhập thành viên, nàng nhưng là ạ cả đệ Mỹ City bài danh đệ tứ lẹ vèo 5 năng lực giả. Bài danh đệ tứ đó không phải là so với phóng điện trong nước muội nói câu này lời hoàn toàn chính là Tú Mạ ý thức phản ứng. Ngươi nói cái gì Tú Mạ lời còn chưa nói hết. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế mù gì nổ xỉ dù gì liền không vui nghiêng đầu lại, vẻ mặt hung ác nhìn Tú Mạ, tuy là Tú Mạ vừa rồi giọng nói rất nhỏ, bất quá vẫn là bị mù gì nổ xỉ dù gì nghe được Tú Mạ nhắc tới bài dành cùng mì xạ ca mì cổ tỏ, mù gì nổ xỉ dù gì tự nhiên thiếu kiên nhẫn. Ây Tú Mạ bị mù gì nổ xỉ dù gì âm ngoan biểu tình lại càng hoảng sợ, ngồi ở chỗ kia không biết trả lời như thế nào. Mù gì nổ. Cái kia chỉ là bài danh mà thôi, nó không thể đại biểu thực lực. Long Hy Thược tự nhiên tin tưởng mù gì nổ nàng chú ý chính là cái gì, vỗ nhẹ nhẹ một cái bả vai của nàng tỏ vẻ thoải mái. Như vậy ngươi cho là ta phải xếp đệ mấy vị trí nghe được Long Hy Thược nói, mù gì nổ xì rủ gì một lát liền phản ứng lại, hắn ngay cả ạ sẽ lệ dạ tỏ. Cái này ở đô thị học viện bài danh no một giá hỏa cũng có thể dễ dàng đánh bại, bài danh loại vật này căn bản là nói rõ không được tất cả. nó chỉ là một đơn thuần chữ số mà thôi. Suy nghĩ ra mũ gì nổ thần tình trở nên ung dung, nhìn cũng không nhìn Tù Mạ lướt mắt, xoay người tiếp lấy thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ. Mà chứng kiến mũ gì nổ xỉ dù gì thu tầm mắt lại, Tù Mạ thì là thở dài một hơi, hô vừa rồi ánh mắt của nàng thật là dọa người. Hồi tưởng lại tình cảnh mới vừa rồi, Tù Mạ trong lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, bất quá lần này thanh âm nhỏ đi rất nhiều. Ha ha, bỏ qua cho, tính tình của nàng hơi có chút không tốt. Long Hy thừa ga nủi Tù Mạ, bất quá hắn lúc này lại đột nhiên phát hiện mù gì nổ xỉ dù gì tuy là ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa cảnh biển, bất quá cũng là về hai, thân thể cũng hơi hướng về sau tới gần. Động tác như vậy hiển nhiên chính là mình cùng Tù Mạ đàm luận lời nói đã khiến cho nàng chú ý, mà lần này càng muốn nghe chính mình ấn tượng đối với nàng. Long Hy thực cũng thật không ngờ mù gì nổ lại còn sẽ có phương diện như thế, bất quá hắn vẫn coi như không có phát hiện giống nhau. Tiếp lấy nói ra, kỳ thực mù gì nổ rất ôn nhu, ta gần nhất nhưng là dự định truy cầu nàng làm bạn gái của ta nha. Nữ bằng hữu Tù Mạ rõ ràng lấy làm kinh hãi, sau đó liền có chút bất đắc dĩ nói ra, xin nhờ, Hy thực, loại này lời nói ngươi đều đã nói rất nhiều lần rồi. Tù Mạ cảm giác rất không có ý mới khoát tay áo. Đối với ba chữ này Tù Mạ hầu như đã kinh chết lặng, mỗi lần chứng kiến Long Hy Thược bên người xuất hiện mới nữ hài tử, đối với Tù Mạ hỏi Long Hy Thược cơ bản đều là như vậy giới thiệu. Đối với mình người bạn tốt này sở hữu nhiều như vậy nữ bằng hữu, Tù Mạ đã kinh từ bắt đầu bất khả tư nghị, đến bây giờ thấy có lạ hay không mà mù gì nổ xỉ dù gì nghe nói như vậy phản ứng thì là bất đồng, mặc dù cũng không có biểu thị cái gì, bất qua sắc mặt có chút phi hồng. Khỏe miệng cũng như có như không khơi. Mau một tia độ cung, tựa hồ tâm tình không tệ, chỉ bất quá nàng không biết là, lúc này nét mặt của nàng đã bị Long Hy Thược xuyên thấu qua phía trước kính chiếu hậu thấy nhất thanh nhị sở. Đối với mù gì nổ phản ứng, Long Hy Thược chỉ là nhẹ cười cười, tiếp lấy cùng Tù Mạ bắt đầu nói chuyện thiếm. Tán gẫu trọng tâm câu chuyện đều là hai người đồng bính tây thấu, thỉnh thoảng bên cạnh Index còn có thể cắm một đôi lời, tuy là đều là chút không quan trọng trọng tâm câu chuyện. Bất quá làm phái buồn chán thời gian cái này cũng đã đủ rồi. Bốn cái người đi tới một nhà ôn tuyển khách sạn, nơi đây chính là lần này lữ hành lớn nhất đặc sắc. Ban ngày có thể đi bãi cắt tận tình hưởng thụ tắm biển, mà muộn trở về thì có thể ôn tuyển tắm. Bởi vì cái cha quan hệ, Long Hy Thược mấy người mới đến, liền sắp xếp xong xuôi gian phòng. Tù Mạ cũng sau đó đưa ra giải thích, đối với lần này Long Hy Thược cũng không có bất kỳ ở ý. Nhìn vị này có 35 tuổi khoảng trường, diện mạo cùng Tù Mạ có 3 phần tương tự, xúc lấy dâu ngắn cái cha, cái tờ họ UIA, Long Hy Thược lễ phép nói rằng, ta gọi y Long Hy Thược vị này là bạn gái của ta, mù gì nổ xỉ dù gì. Còn như mù gì nổ xỉ dù gì, Long Hy Thược rất là quả quyết giới thiệu, đồng thời cũng giữ nàng lại tay. Mà mù gì nổ xỉ dù gì ở nơi này dạng giới thiệu, căn bản cũng không biết nên phản ứng ra sao, chỉ có thể khẽ gật đầu một cái. Bị Long Hy Thược cầm tay cũng mang tính tượng trưng phản kháng một, bất quá như vậy thân mật mờ ám cũng chỉ có thể càng làm cho mọi người cho rằng quan hệ của hai người là thực sự. Ha ha, ngươi là Tù Mạ bằng hữu chứ, không cần khách khí, không cần khách khí. Tiếp lấy cái tờ OUIA đưa ánh mắt lạc hướng một bên, bởi vì Long Hy Thược giới thiệu mà sắc mặt phi hồng mù gì nổ xì dù gì, rất xấu hổ nữ bằng hữu đây, ha ha. Cũng không biết nhà của chúng ta Tù Mạ khi nào có thể tìm tới nữ bằng hữu A. Nói chuyện đồng thời, cái tờ OUIA cũng không khỏi đưa ánh mắt lạc hướng Tù Mạ một bên Index, trong ánh mắt thâm ý sâu sắc. Ai nha, thực sự là một vị lễ phép hài từ đâu. Vị này chính là Tù Mạ mụ mụ sao, chào ngươi. Ở Tù Mạ giới thiệu, Long Hy Thược lần lượt biết Tù Mạ mẫu thân cái thơ đồ ăn, còn có bên ngoài biểu mội Tsubaki. Ở lẫn nhau đều chín lạc sau đó. Ở có chút không kịp chờ đợi Index thúc giục, đoàn người cuối cùng là thay đổi áo tắm, chạy về phía đại biển. Cắm che dù, ở bãi cắt cửa hàng màu xanh nhạt khăn mặt, Long Hy Thược đơn giản nằm mặt, bên cạnh Tù Mạ cũng bắt chước làm theo. Tuy là rất là thích cạnh biển, bất quá Long Hy Thược lại không thế nào thích biển, cũng không phải nói hắn không biết bơi, mà là thuần túy không muốn mà thôi. Tù Mạ cũng là như vậy, hắn một là không nghĩ. Hai là cảm giác che dù trở ra địa phương ánh mặt trời vô cùng cường liệt, hai người đều là không thế nào thích nước người, đơn giản tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm đứng lên. Tù Mạ sắp một bắt đầu đi cạnh biển nghịch nước A, Hy Thược, ngươi cũng tới đi, bất quá còn không có phiếm vài câu, liền vang lên Index thanh âm vui sướng, nàng ôm dưa quá bơi quay vo nở dê vọt tới. coi như hết, vừa mới xe ta cảm giác có chút mệt, trước tiên ở nơi đây nghỉ ngơi một, Index ngươi trước đi chơi đi nhìn một chút bên ngoài mánh liệt ánh mặt trời. Tú Mạ quả đoán cự tuyệt Index, một bên Long Hy Thược chứng kiến Tú Mạ đã kinh nghị xong ngựa cớ, cũng theo gật đầu. Kế đó hai người xích trần thân nằm che dù, hơi nghiêng đầu, ánh mắt bình dị, Long Hy Thược thấy là bãi cát, hải dương cùng một đám ăn mặc đồ lặn thiếu nữ. Không thể không nói, lúc này cạnh biển Mỹ nữ tố chất đều là siêu cấp cao. Tú Mạ cảm giác con mắt không biết xem nơi nào mới tốt, mỗi cái địa phương đều cũng có ăn mặc đồ lặn vóc người khêu gợi đại các tỷ tỷ. Nhìn đại biển, còn có này ở cạnh biển trêu đùa đồ lặn các mỹ nữ, Long Hy Thược chỉ là thoáng nhìn mà qua, hắn muốn xem cũng không phải là như vậy. Hắn đột nhiên nghĩ tới mụ gì nổ không phải đi thay đồ bơi sao, làm sao thời gian dài như vậy còn không có đi ra, nhớ tới mụ gì nổ xỉ dù gì rảo hảo vóc người. Đối với xuyên áo tắm phía sau mụ gì nổ xỉ dù gì, Long Hy Thược hơi có chút mong đợi, còn như Index cái kia hoàn toàn không có chỗ mã vóc người, Long Hy Thược một chút hứng thú cũng không có. Như vậy vóc, người chỉ có thể hấp dẫn Tú Mạ mà thôi. Đang ở Long Hy Thược suy nghĩ có phải hay không đi xem thời điểm, an mặc nhạt tử sắc liên quan thức đồ bơi Index thì là chạy chậm đến Tú Mạ bên người, nàng hai tay chắp ở sau lưng, nũng nịu nói rằng, Tú Mạ lần này ta nhặt được một cái quải mũ, cho nên muốn đưa cho Tú Mạ mà chứng kiến Index an mặc khả ái như thế đồ lạn, ở thêm mái tóc của nàng ướt đẫm ở ánh mặt trời còn nhỏ trong suốt giọt nước mưa. Tú Mạ quả nhiên bị mê hoặc, đối với Index nói. Lời nói một câu cũng không có nghe lọt, chỉ là có chút khuôn mặt hồng ý thức đáp ứng một tiếng. Index lập tức đem giấu ở hai tay phía sau một cái màu đỏ mũ cầm ra đến, đeo ở Tú Mạ đầu. A a a a đây là thủy màu A bất hạnh A a a a một lần nữa, Tú Mạ thanh âm vang vọng vân tiêu. Đang ở suy tư vấn đề Long Hy Thược, bị cái này đột nhiên kêu thảm thiết lại càng hoảng sợ. Nhìn bi kịch Tú Mạ, Long Hy Thược thở dài, thực sự là vô luận ở cái gì địa phương, hắn đều xui xẻo như vậy a, cầu thả cầu vợ tốt.